Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1867, tên nhóc này gan to bằng trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ anh vẫn chưa đủ sức mạnh đối kháng với gia tộc thượng cổ. Không phải vì anh sợ gia tộc thượng cổ, mà anh lo sợ người bên cạnh anh gặp nguy hiểm. Chu Hoàng trực tiếp đồng ý. Không vấn đề, chuyển giọng điệu. Nhưng, tôi giúp anh Diệp lần này, anh Diệp cũng nợ tôi một ân tình phải không? Tôi không thích nợ ân tình người khác, nợ ân tình của cô. Bây giờ trả luôn đi. Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh trực tiếp tóm cổ tay của Chu Hoàng. Bảo vệ tiểu thư, mấy người đàn ông trung niên kinh ngạc. Chu Hoàng không cảm thấy Diệp Bắc Minh cố ý, lập tức quát một tiếng. Dừng tay, mấy người đàn ông trung niên dừng lại. Diệp Bắc Minh đã tóm chặt cổ tay của Chu Hoàng. Lần đầu tiên Chu Hoàng tiếp xúc da thịt với đàn ông xa lạ, trái tim cô ta đập mạnh. Anh Diệp, anh muốn làm gì? Diệp Bắc Minh không nói gì, giơ tay, mấy cây kim châm cắm vào trong cơ thể của Chu Hoàng, sau đó đưa tay tóm về phía lồng ngực của Chu Hoàng, ấn lên trên một đỉnh núi. A, Chu Hoàng thét lên một tiếng, cơ thể giống như có dòng điện chạy qua, hai chân mềm nhũn, suýt đứng không vững. Mấy người đàn ông trung niên kinh hãi ngẩn người, vãi, tên nhóc này gan to bằng trời. Nhìn thấy bàn tay của Diệp Bắc Minh không ngừng lần mò sờ trên người Chu Hoàng, mấy người đều thộn mặt. Diệp Bắc Minh, cậu dám? Mấy người quát lên, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Chu Hoàng đỏ mặt, ánh mắt mơ màng, trong cơ thể như có dòng điện chạy qua liên tục, hơi thở tựa hoa lan, cắn môi nói. Tất cả, dừng tay, cho tôi, phù phù, dừng tay, không có, lệnh của tôi, bất kỳ ai, cũng không được phép ngăn cản. Anh, Diệp, nhìn trạng thái của Chu Hoàng, cách trương.